Mộng về những tháng năm xưa khi ta quen nhau lúc đầu, những buồn vui quá rất mau. Nào ngờ bão tố yêu đương len sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ôi đã muộn. Dù mình đã quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày xé. Mà lòng vẫn mãi yêu anh, yêu anh muôn lúc nào, dẫu tình yêu mang tội lỗi. Em muốn chìm vào bóng tối để không còn nhìn thấy mặt nhau. Em muốn là người mất chi cho tâm hồn được sống bình yên. Mà tình vẫn mãi không tha, số ta giam trong cõi buồn với sầu đau răng đầy kín. Răng đầy.